Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3918. Chương 3918. Chết tương đối tốt. Sư huynh này đệ hai ở phía xa quan sát, Bạch Vũ Triết bọn người cũng sớm đã phát hiện, mà lại cũng biết bọn hắn là Trịnh Chiêu người. Loại thời điểm này làm sao lại bỏ qua hai người này? Thả bọn họ đi, đoán chừng rất nhanh liền sẽ truyền ra đối bọn hắn một số bất lợi lời đồn. Thí dụ như Bạch Vũ Triết cùng Thẩm Tử Kiếm một đám đại tông môn đệ tử thiên tài tâm ngoan thủ lạt, dùng âm mưu quỷ kế sát hại sư phụ của bọn hắn loại hình. Đây cơ hồ là có thể khẳng định sự tình, cho nên Bạch Vũ Triết trực tiếp cho Tử Kim Phượng Hoàng ra lệnh, để nó tới giải quyết hai người này. Sư huynh đệ hai ngay tại liều mạng chạy trốn, nhưng là tốc độ của bọn hắn làm sao có thể hơn được Tử Kim Phượng Hoàng. Chênh lệch thực tế quá lớn, Tử Kim Phượng Hoàng tốc độ khả năng so ra kém Bạch Vũ Triết thi triển Long Du Thiên Hạ thời điểm, nhưng cũng sẽ không chậm quá nhiều. Nói cách khác, Tử Kim Phượng Hoàng so với Bạch Vũ Triết bình thường phi hành thời điểm nhanh hơn. Làm sao có thể là hai cái chủ thần cảnh cấp đỉnh phong có thể so sánh? Trong nháy mắt mà thôi, sư huynh đệ hai liền bị đuổi kịp. Bọn hắn cảm nhận được phía sau mình kia cuồn cuộn sóng nhiệt đánh tới, cơ hồ đều muốn đem chính mình cho hòa tan. Liều, sư huynh hô to một tiếng, lấy dũng khí quay người liền hướng Tử Kim Phượng Hoàng công tới. Nhiều ít vẫn là có chút huyết tính, sư đệ hơi do dự một chút cuối cùng vẫn là quay người ứng đối. Hắn cũng minh bạch, chỉ có hai người liên thủ đồng thời đối địch, khả năng còn sẽ có một chút hy vọng sống a. Kỳ thật hai người bọn hắn cũng không nhận ra cái này Tử Kim Phượng Hoàng, cũng không cảm giác được Phượng Hoàng đến cùng thuộc về cảnh giới gì, thậm chí đều không có phát hiện cái này kỳ thật không phải chân chính sinh mệnh. Nhưng là sau một khắc, hai người tiên cơ ra chiêu thời điểm, Tử Kim Phượng Hoàng chỉ là đối bọn hắn vọt qua, mà hai người bọn hắn công kích căn bản cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Sau một khắc, hai cỗ hoàn toàn bị đốt cháy khét thi thể từ không trung rơi xuống, trước khi chết đều không thể tới kịp hét thảm một tiếng. Thực lực chênh lệch quá lớn. Đừng nhìn Tử Kim Phượng Hoàng bình thường bị Bạch Vũ Triết đối địch thời điểm, đại đa số đều là thi triển âm công đến ảnh hưởng đối thủ. Đó là bởi vì đối mặt đối thủ thực lực tổng hợp kỳ thật đều mạnh hơn Bạch Vũ Triết không ít. Dùng thủ đoạn khác đến công kích, tại phối hợp góc độ đi lên nói, đại đa số đều là không bằng âm công. Đang bị vây công Trịnh Chiêu chính mình cũng nhìn thấy nơi xa chính mình hai tên đệ tử bị đánh giết. Nhưng lúc này hắn nơi nào còn có không đi thẳng mình đồ đệ a? Hắn đều nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Thương thế trên người hắn không ngừng tăng thêm, thần lực cũng đang không ngừng bị tiêu hao. Cảm giác chính mình muốn trèo trống không được bao lâu. Chư vị, còn mời dừng tay. Chỉ cần hôm nay có thể bỏ qua Trịnh Mỗ, ngày sau Trịnh Mỗ tất nhiên làm trâu làm ngựa, mặc cho phân công. Trịnh Chiêu gấp thế mà mở miệng cầu xin tha thứ, khắp khuôn mặt là khẩn thiết thần sắc. Hắn cảm thấy mình vẫn là có giá trị. Thiên thần cảnh đỉnh phong a, vô luận đặt ở phương kia thế lực cũng có thể coi là cường giả đứng đầu, mà lại hắn tại đồng bậc bên trong coi như tương đối mạnh cái chủng loại kia. Ngươi vẫn là chết tương đối tốt. Bạch Vũ Triết đáp lại một câu, căn bản bất vi sở động. Loại tiểu nhân này muốn tới làm gì? Nói không chính xác lúc nào liền phản công, mà lại hắn cũng rất không thích loại này không có cốt khí người. Oanh, Bạch Vũ Triết vừa mới nói xong, một chiêu thần long bãi vĩ quất vào Trịnh Chiêu bên cạnh thân, lập tức đem hắn cả người đều rút huyết nhục mơ hồ. Trên thân rất nhiều nơi đều trực tiếp vỡ ra, ngũ tạng lục phủ nhận cực nặng tổn thương. Bạch Vũ Triết, các ngươi sẽ chết không yên lành. Trịnh Chiêu điên cuồng tức giận mắng,